Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 148, trong cốc đàm tình. Đề cử: Khen thưởng, nguyệt phiếu cái gì đều được. Đập chết tiểu nhị đi. Tiên tử tỷ tỷ tỉnh táo lại, hắn nằm mơ đều không ngờ tới. Đang dưới người mình uyển chuyển rên rỉ thế mà lại là Vân tiên tử Lưu Diễm. Hắn cảm thấy mình não trải qua có chút chập mạch, nhưng là dưới hông thần thương lại tại bản năng trước sau đung đưa. Chuyện gì phát sinh? Tại sao có thể như vậy? Tuy nói là chính mình chiêm thiên đại tiện nghi, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là mang theo vô cùng nghi hoặc. Sau đó mắt nhìn rạng rỡ Lưu Diễm, suy nghĩ trong nháy mắt trở lại rơi sườn núi trước đó. Đầu tiên là ngăn đỡ mũi tên, sau đó chịu trường, sau cùng ngã vào khe núi thổ lộ. Chỉ là về sau sự tình hắn lại là một điểm trí nhớ đều không có. Ngay tại hắn còn tại cố gắng nhớ lại thời điểm, bỗng nhiên một đôi trắng noãn thon dài cánh tay ngọc ôm lấy hắn cái cổ. Ngay sau đó Lưu Diễm này quốc sắc thiên hương khuôn mặt kề mặt mà đến. Hai người cái trán hơi hơi vừa chạm vào. Sau đó một đôi tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ từ chỗ cổ đổi được trước người. Phật bên trên hắn hai gò má. Chiếc kia bên trong hương thơm chi khí mang theo nhàn nhạt mê say phun ra tại trên mặt hắn. Tướng công, Diễm Nhi muốn ông cái gì là dụ hoặc, cái gì là câu dẫn, cái gì là, nãi nãi, nhiều lần làm Liễu hạ huệ, hôm nay ta cũng sẽ hạ lưu. Lại thuyết nhìn Lưu Diễm bộ dáng, không hề giống là miễn cưỡng thần thái. Giờ khắc này hắn chỗ nào quản như vậy rất nhiều, một cái tay nâng, lên cái sau hai gò má, không hề cố kỵ thân hôn đi lên. Một cái tay khác thì là kéo lại này không kham một nắm eo nhỏ. Sau đó mồ hôi chảy trâu điểm điểm, phát loạn lục sum xuê. Vô Nguyệt chi dạ, Hàn Đàm bên cạnh, Si Tình chi nhân, Vu Vân Sở Vũ sau cơn mưa luôn luôn trời trong. Mà tại Hàn Đàm bên cạnh hai cỗ hoa dâm thân thể vẫn như cũ chăm chú quấn quýt lấy nhau. Giờ phút này trong sơn cốc, cỏ thơm nhân nhân, hoa hồng thụ lục, mà đi qua mưa to tẩy lễ. Càng là có chút huệ lan có hận nhánh càng lục, đào lý không nói gì hoa từ hồng vận vị, bỗng nhiên gió mát nhẹ phẩy, này một vũng Hàn Đàm tạo nên từng tia gợn sóng. Sau đó mấy cái thải điệp mượn sức gió hài lòng bay múa. Trong đó một cái hơi có chút nghịch ngợm rơi vào mặt mang cười xấu xa nam tử trên gương mặt. Một tia ngứa ý để hắn không trải qua nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Thu vào hắn tầm mắt là một chương phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt tung bay này như gió cuộn tiết lượn lờ tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhớ tới đêm qua điên loan đảo phượng tràng cảnh, hắn đang muốn đứng dậy, lại phát hiện hai người vẫn như cũ chặt chẽ tương liên. Mà trong lúc lơ đãng xúc động để trong ngực bộ dáng, đôi mi thanh tú nhăn lại, sắc mặt có chút hơi nhíu. Hắn lần hai nằm lại đến, sau đó vươn tay, bỗng nhiên hắn phát hiện một tia không tầm thường vận vị. Kỳ thực đêm qua thời điểm đã phát sinh, nhưng là hắn lại không thể chú ý. Lúc này lại là xem cho rõ ràng. Hắn run rẩy vươn tay, vuốt ve này trắng như tuyết sợi tóc. Trong lòng ẩn ẩn có chút làm đau. Hôm nay buổi sáng sau khi tỉnh lại hắn cảm giác tinh thần dị thường đành phải. Vô luận là bả vai trúng tên vết thương, vẫn là phía sau thụ một trưởng kia, tại sau khi tỉnh lại hắn đã hoàn toàn không cảm giác được. Nếu như thuyết Lưu Diễm đêm qua vì cái gì cùng hắn phát sinh tiếp xúc ra thịt hắn vẫn không rõ sở lời nói, như vậy cái này đầu đầy tuyết màu tóc tia, hắn ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Nhớ tới đêm qua Lưu Diễm gọi mình tướng công lúc tràng cảnh, hắn không khỏi mỉm cười. Cái này cười bên trong mang theo có mừng rỡ, có cảm động, còn có thật sâu áy náy. Đem sợi tóc vung lên về sau, hắn cúi đầu xuống hôn lên cái sau cái trán. Chỉ là tại hắn hôn lên sau khi kết thúc, bỗng nhiên một đôi mắt đẹp mở ra, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tiên tử tỷ tỷ ngươi tỉnh, Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường nói cái gì. Hai người nhìn chăm chú một lúc sau, hắn mặt mang nụ cười nhìn lấy trong ngực tiên tử, lên tiếng nói câu ngốc nhất kém cỏi lời nói. Nhưng là làm hắn kinh ngạc là Lưu Diễm tựa hồ không có nghe được hắn lời nói. Vẫn như cũ sững sờ nhìn lấy nàng xuất thần. Sau đó duỗi ra thiên thiên tố thủ chậm rãi sờ về phía hắn mặt. Đầu tiên là cái trán. Sau đó là con mắt. Lỗ tai. Cái mũi. Bờ môi cảm thụ được này băng lãnh tay chỉ tại trên mặt mình run rẩy hoạt động. Lý Mộc Nhiên vội vàng nhìn lại chỉ gặp Lưu Diễm hai mắt ửng đỏ. Không biết là vui hay buồn. Hắn một phát bắt được cái sau tay. Sau đó đặt ở bên môi hôn một cái. Lưu Diễm cũng không cự tuyệt. Chỉ bất quá hai mắt chăm chú nhìn hắn. Thấy mình tiên tử tỷ tỷ giống như là mê muội. Hắn vội vàng lên tiếng hỏi thăm tiên tử tỷ tỷ ngươi làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi biết rõ đạo ta nhát gan. Giật mình liền dễ dàng mắc lỗi. Giật mình liền mắc lỗi. Mười hoảng sợ đoán chừng người khác đều có thể bị ngươi hù chết. Lưu Diễm nghe hắn lời nói. Bỗng nhiên phốc một tiếng bật cười. Chỉ là đang cười thời điểm khóe mắt rơi xuống nước mắt. Tướng công, còn gọi thiếp thân tỷ tỷ sao? Đúng a, chính mình thật là đần. Chính mình cùng tiên tử mặc dù không có đã bái thiên địa. Nhưng là đã có phu thê thời điểm. Hẳn là đổi giọng, nhìn lấy cúi đầu Lưu Diễm. Lý Mộc Nhiên đưa tay nhẹ nhàng bốc lên nàng cái cằm. Nương tử, để vi phu ta xem thật kỹ một chút. Lạ thường, hắn cái này ngả ngớn lời nói. Lưu Diễm cũng không có cự tuyệt, mà chính là mặt mang mỉm cười nhìn qua nàng. Trên mặt hạnh phúc chi sắc không cần nói cũng biết. Nhìn qua trong ngày thường cao lãnh như tư tiên tử thế mà cũng có dạng này một mặt. Hắn trong lòng không khỏi có chút ngứa. Sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Đang muốn thân hôn đi lên thời điểm. Bỗng nhiên Lưu Diễm quay đầu sang chỗ khác. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng sững sờ sau đó có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy nàng. Làm sao? Diễm Nhi. Nghe hắn gọi mình khuê danh. Lưu Diễm trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên kinh ngạc thần sắc. Nàng vội vàng giải thích đường tướng công. Không biết đường ngươi thương như thế nào. Nói xong cũng muốn xem xét. Lý Mộc Nhiên một phát bắt được tay nàng đặt ở chính mình bả vai vị trí. Ngữ khí có chút cảm động thiết đường Diễm Nhi. Ngươi sờ một cái xem. Một điểm vết sẹo đều không có nói xong cái này tài nhớ tới. Lưu Diễm này tóc trắng phơ. Không khỏi lên tiếng hỏi thăm Diễm Nhi. Ngươi tóc là bởi vì cứu ta biến thành như vậy phải không? Lưu Diễm trầm mặc nửa ngày. Cũng không trả lời nàng. Vô thanh thắng hữu thanh. Lý Mộc Nhiên từ nàng thái độ bên trong đã đọc hiểu sở hữu. Sau đó yêu thương vuốt ve này trắng như tuyết sợi tóc. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút chua xót. Chính mình tính là gì? Chính mình bất quá là cái tiểu côn đồ. Chứ có mở đầu phá miệng. Còn có cái gì? Đầu tiên là Trình Song Nhi cam nguyện vì chính mình chịu khổ bị liên lụy còn không oán nói. Lại có nhị tiểu thư. Không sợ sinh tử vì chính mình ngăn lại chí mạng một tiễn. Đến ở trước mắt cái này tựa tiên tử nhân vật vì cứu mình bạch ba búi tóc đen. Cái này là bực nào tình nghĩa? Chính mình có tài đức gì khiến cái này si tình nữ tử như thế? Trong lòng của hắn âm thầm thề. Kiếp này định không phụ những cô gái này. Liền xem như trời sập xuống. Chính mình cũng phải vì các nàng cho đường tướng công có thể vì Diễm Nhi ngay cả tính mạng đều. Không để ý, Diễm Nhi bất quá là gãy chút nguyên khí. Đợi nguyên khí khôi phục, liền không có gì đáng ngại nghe nàng lời nói. Lý Mộc Nhiên cảm thấy cái mũi có chút mỏi như. Hồi tưởng lại chính mình cùng tiên tử đủ loại. Hắn bỗng nhiên ba ngón hướng lên trời ta Lý Mộc Nhiên thề với trời. Kiếp này nếu là phụ Diễm Nhi, liền gọi ta bị thiên lôi đánh. Không được chỉ là còn chưa có nói xong. Bỗng nhiên ngón tay ngọc điểm trụ môi hắn. Tướng công, chớ có phát cái gì lời thề. Diễm Nhi tin ngươi, Diễm Nhi tin ngươi. Ngàn vạn lời thề bù không được Lưu Diễm cái này mộc mạc nhất một câu. Lúc này trong lòng của hắn dị thường ấm áp. Một tay lấy Lưu Diễm ôm vào ngực mình nửa ngày bỗng nhiên nàng đối Lưu Diễm vành tay chỗ thổi nhiệt. Khí thuyết đường nương tử. Không bằng chúng ta tại làm chút thể dục buổi sáng. Đoán luyện thân thể. Người thấy thế nào? Hai người bản vẫn chỗ làm một thể trạng thái. Nàng chỗ nào không cảm giác được Lý Mộc Nhiên thân thể biến hóa.